Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 9, góc truyện audio.com. Tại phòng VIP mọi thứ cứ lộn xộn hết lên. Nó và nhỏ cùng song chân hợp bích đã làm cánh cửa đáng thương chịu trận. Ai, anh trừng mắt lên xem con nào to gan lớn mật dám láo như vậy. Biến, hắn thì thản nhiên chả quan tâm ai là ai. Hai, tưởng là nhận vật nào ghê gớm lắm. Ai dè, nhỏ kéo dài thách thức anh. Là hai con heo úi, nó chép miệng lắc đầu liên hồi nới tiếp câu nói còn dang dở của nhỏ. Hiện trường giờ rất ư là nóng nha. Bên cạnh hai thiên sứ nhà ta là mấy ẻm ổng ẻo. Tóc xanh môi đỏ, quần áo thì nhìn mà muốn đuôi luôn. Cái không cần che thì che, cái cần che thì lộ ra hết chẳng còn gì. Nó và nhỏ nhìn nhau nháy mắt tinh nghịch. Sau đó là hai đứa tụi nó bước tới hai anh nhà ta. Rồi đẩy tụi người không ra người ma không ra ma kia. Làm mấy ẻm xém lăn quay ra đất. Các người đéo có tư cách. Nó và nhỏ đồng thanh nói. Rồi nhỏ ôm eo Minh Quân nhìn mấy ẻm. Còn nó thì xà vào lòng hắn thách thức. Hai anh đẹp trai nhà ta đưa khỏi chỗ chê luôn. Anh thì tim cứ đập thình thịch. Muốn rớt luôn ra ngoài. Hắn thì ngây người nhìn nó. Hắn có cảm giác ấm áp lạ thường. Và làm cái tính lạnh lùng thường ngày của hắn biến mất trong phút chốc. Nhưng hắn lại giấu biểu hiện kỳ lạ của mình mà lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có. Hai cô là ai, có tư cách ư, một con nhỏ đầu đàn lên tiếng. Đương nhiên, tôi là bạn gái của anh ta, nhỏ nói mà cứ ôm khư khư cái khúc gỗ đáng ghét kia. Tư cách có thừa, nó nằm trong lòng hắn mắt long lanh nhìn mấy ẻm, xấu mà đòi trèo cao. Một con nhỏ phía sau lên tiếng mà không biết mạng của mình sắp tiêu. Nó nghe thấy câu nói đáng khinh của nhỏ đó thì buông hắn ra đi lại gần mấy ẻm. Mặt đằng đằng sát khí. Loại người như tụi mày có tư cách gì? Bám đích người khác mà còn lớn mồm. Nó khoanh tay nhìn con nhỏ phát ngôn vừa nãy. Cô, cút, cảnh cáo các người, cô ta là vợ tương lai của tôi. Hắn quát đẩy tay nhỏ kia ra. Lúc nãy một con nhỏ định nhào tới tát nó. Hắn nhìn thấy nhanh tay bắt lấy nhìn mấy ẻm với ánh mắt thèm giết người. Mấy ẻm sợ đến xanh tím mặt mày nhanh chân lẹ tay giọt khỏi chỗ ác ma đang nổi giận lôi đình. Nhỏ và anh thì tròn mắt nhìn hắn với câu nói đó vợ tương lai mà chẳng tiêu hóa được tí nào. Buông ra, nhỏ đẩy tay anh ra trong khi anh ôm nhỏ mãi. Anh đỏ mặt lúng túng với nhỏ. Vợ tương lai, hai người, nhỏ và anh như nhớ ra chuyện gì đồng thanh hỏi. Tay chỉ qua chỉ lại hết chỉ hắn rồi lại nó. Đủ rồi đó, hắn và nó cùng đáp làm hai người kia lăn ra cười. Im, hắn và nó xoan xoan tay áo tiếng về phía âm thanh đáng chết kia. Email protected, thế là trận chiến bắt đầu diễn ra giữa bọn nó. Hai đấu hai, bên trong cứ như chiến tranh nguyên tử. Mọi thứ tư tung hết lên, làm mọi người bên ngoài chả ai dám đi ngang qua phòng VIP. Cách chương.